Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 493, tin tình báo của người Duy Đa Lợi Á, góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Tướng quân Sử Đan rất nhanh liền mang theo thuộc hạ của mình trở về quân doanh của mình. Mà trong rừng Duy Đa Lợi Á, sự rối loạn đến từ đám quái vật thế giới ngầm, bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng tướng quân Sử Đan rất muốn vung kiếm chỉ huy đại quân của mình, khao khát chém chết đám quái vật đến từ thế giới ngầm trong rừng, thế nhưng ở các tướng quân bên cạnh đều sôi nổi khuyên bảo ông ta. Tướng quân, bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết tình huống của Duy Đa Lợi Á. Hiện tại tiến vào trong rừng rậm, rất có khả năng rơi vào mai phục của thế giới ngầm. Chúng ta cần rời khỏi phạm vi rừng Duy Đa Lợi Á trở lại trấn Thiểm Kim. Sau đó tìm hiểu tình hình, rồi lại tính toán. Phần lớn mọi người đều ôm tính toán như vậy. Mà tướng quân Sử Đan sau khi cân nhắc, cũng quyết định nghe theo ý kiến của các thuộc hạ, ông ta chỉ huy đội quân của mình bắt đầu lui về phạm vi trấn Thiểm Kim. Sau đó phái thuộc hạ đi tìm hiểu tin tức, có điều ông ta thấy rất có khả năng Duy Đa Lợi đã bị chiếm đóng. Quái vật thế giới ngầm đều xuất hiện ở bên ngoài phạm vi rừng rậm. Rất khó để tưởng tượng, dưới tình huống như vậy, người Duy Đa Lợi Á còn có thể bảo vệ cho phòng tuyến của bọn họ. Sau đó việc tìm kiếm tin tình báo đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của tướng quân Sử Đan. Bởi vì trong trấn Thiểm Kim cũng có một vài người Duy Đa Lợi Á, tuy số lượng không nhiều lắm, thế nhưng tin tình báo cung cấp lại khiến cho tướng quân Sử Đan rất khiếp sợ. Những người Duy Đa Lợi Á ở lại trấn Thiểm Kim, Duy Đa Lợi Á dường như đã biết tướng quân Sử Đan đến. Khi người của tướng quân Sử Đan tới gần, những người ở trấn Thiểm Kim lập tức vây lại. Trái lại, các cư dân của trấn Thiểm Kim thì vô cùng khẩn trương. Dù sao hiện tại trên danh nghĩa bọn họ là con dân của công tước Cách Nhi Vi Nhân. Mà công tước Ước Khắc ban đầu đã bị người Duy Đa Lợi Á đánh bại. Lãnh địa công tước Ước Khắc thuộc về phạm vi thế lực của Duy Đa Lợi Á. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một đội quân của thần quốc. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng khẩn trương. Trước kia đội quân thần quốc này đều rời đi. Hiện tại không bao lâu lại trở lại. Các cư dân của trấn Thiểm Kim đều cầm vũ khí lên để ngừa ngộ nhỡ. Có điều so với sự khẩn trương của cư dân trấn Thiểm Kim, người Duy Đa Lợi Á vừa rảnh rỗi vừa hưng phấn. Sau khi bọn họ nhìn thấy đại quân của tướng quân Sử Đan, liền nhảy tới phía vọt họ. Mặc dù cư dân của trấn Thiểm Kim rất kinh ngạc, nhưng cũng không phải lần đầu tiên thấy những người Duy Đa Lợi Á này làm ra hành động điên cuồng. Trước đó khi Phi Long xuất hiện tập kích trấn Thiểm Kim, người Duy Đa Lợi Á còn luôn đuổi theo tung tích của Phi Long. Thậm chí không ít người còn thành đồ ăn của Phi Long. Tướng quân Sử Đan cũng không có quá nhiều cảnh giác đối với những người Duy Đa Lợi Á xông tới, mà nhanh chóng phái người phụ trách ngoại giao đến chào hỏi bọn họ. Sao mấy người lại tới trấn Thiểm Kim? Có phải mấy người tới đối phó thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ không? Có trang bị không trợ cấp một chút đi? Tôi vì đối kháng với Vĩnh Hằng mà chết rất nhiều lần. Hai bộ trang bị đều mất sạch rồi, nhanh trợ giúp tôi một chút đi. Những người Duy Đa Lợi Á đó một bên chạy về bên này, vừa chạy vừa lớn tiếng hô. Hình như những người Duy Đa Lợi Á đó đã biết người của thần quốc tới nơi này là vì cái gì. Thậm chí bọn họ còn không tò mò vấn đề vì sao những người này lại đi từ phía rừng rậm Duy Đa Lợi Á đến. Tướng quân Sử Đan lập tức suy đoán, có phải lúc trước chiến đấu, những người Duy Đa Lợi Á đi theo Âu Ngật Mâu, ở trong cuộc chiến còn may mắn còn tồn tại, sau đó tung tin tức ra ngoài hay không? Nhưng mà như vậy cũng quá nhanh, tuy rằng cảm thấy rất khó tin, thế nhưng cũng chỉ có loại giải thích này. Tướng quân Sử Đan nhất thời thấy có chút xấu hổ, dù sao là ông ta bỏ lại những người Duy Đa Lợi Á đó chạy trốn một mình. Ngược lại là những người Duy Đa Lợi Á đó biểu hiện cực kỳ dũng cảm. Dũng cảm tiến về đám quái vật thế giới ngầm, thậm chí trong lúc chiến đấu còn hô lên, tôi bảo mấy người đi mau đi, chúng tôi yểm hộ phía sau cho mấy người, nhiều người duy đa lợi á ngã xuống như vậy. Người sau tiến lên anh dũng hiến thân, cùng đám tướng quân Sử Đan bọn họ tạo thành đối lập rõ ràng. Tướng quân Sử Đan không khỏi đỏ mặt, tâm trạng những kỵ sĩ và tướng quân bên cạnh ông ta cũng không khác là mấy. Nhưng dường như những người Duy Đa Lợi Á đó cũng không biết hành vi chạy trốn của tướng quân Sử Đan lúc trước. Không chỉ như vậy, đối với việc tướng quân Sử Đan đến, còn biểu hiện vô cùng hoan nghênh, mà tướng quân Sử Đan cuối cùng cũng có thể biết rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì. Từ khi thành phố tự do Duy Đa Lợi Á và thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ khai chiến tới nay, quyền chiến đấu chủ đạo vẫn nằm ở phía thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ. Dù sao từ việc tố chất tác chiến của từng binh sĩ còn có trang bị của bọn họ tới nhìn, đều là thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ tốt hơn. Hơn nữa bình thường thời gian các người chơi của Duy Đa Lợi Á ở cứ điểm thập tự lộ khẩu nhiều hơn một chút. Muốn ngăn cản những người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ từ cổng vận chuyển lên thế giới mặt đất, thật sự có chút khó khăn. Hơn nữa, ngăn cản bọn họ để làm gì? Trái lại người chơi Duy Đa Lợi Á lại càng hy vọng người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ tới thế giới mặt đất. Bởi vì như vậy sẽ cách địa điểm bọn họ sống lại gần hơn một chút. Mà những người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ một lòng muốn chiếm đóng thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Đương nhiên chuyện này không dễ dàng làm được như vậy. Dù sao có Lị La, ba con hamster cùng với Lan Tư Lạc Đặc ở thành phố tự do tọa trấn. Còn có nhiều người chơi Duy Đa Lợi Á như vậy, người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ cũng chỉ có thể hoạt động trong rừng rậm. Duy Đa Lợi Á và Vĩnh Hằng Quốc độ có đánh trả. Mãi đến khi đại quân Thần Quốc xuất hiện, tin tức Âu Ngật Mâu gặp phải Thần Quốc nhanh chóng truyền khắp diễn đàn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ tới đó phục kích nhanh như vậy. Mà Thần Quốc xuất hiện chính là biến số lớn nhất. Nếu như đội quân của Thần Quốc thật sự có thể gia nhập với thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, vậy đối với thành phố tự do Duy Đa Lợi Á và thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ đều là tin tức tốt. Đối với thành phố tự do Duy Đa Lợi Á mà nói, ngược lại không phải vì trông cậy vào đội quân Thần Quốc có thể công phá thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ, mà là này những vật phẩm viện trợ được Thần Quốc mang tới. Hơn nữa một khi những chiến sĩ của Thần Quốc chết trận, vũ khí, trang bị của bọn họ không phải đều là của các người chơi hết sao? Mà thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ cũng nghĩ như vậy. Bất kể người chơi bên nào, đối với Thần Quốc đều cảm thấy bọn họ tới để đưa trang bị. Đối với NPC đưa trang bị tới như vậy, đương nhiên bọn họ phải hoan nghênh 100% rồi. Đương nhiên tướng quân Sử Đan không biết bọn họ đối xử với mình thế nào. Ông ta còn đang nghe người Duy Đa Lợi Á nói tin tình báo. Tổng kết một chút, đó chính là Duy Đa Lợi Á còn chưa bị chiếm đóng. Vậy bọn họ không thể bỏ mặc Duy Đa Lợi Á được. Hết chương.